Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 290, đẳng cấp cảnh giới so sánh biểu. Cùng với chính nhất phục khí quyết giải thích. 296. Đẳng cấp cảnh giới so sánh biểu. Cùng với chính nhất phục khí quyết giải thích. Không thu phí. Năm tháng 12 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7 đẳng cấp cảnh giới so sánh biểu. Cùng với chính nhất phục khí quyết giải thích. Không thu phí. Tính danh: Tô Tình. Tuổi tác: 23 tuổi. Nghề nghiệp: Tu tiên giả. Tu vi: Nhân tiên kỳ tứ trọng nặng. Đại vu rèn thể quyết một tầng viên mãn. Công pháp: Như ý quan tưởng đồ. La thiên hóa tiên quyết. Chính nhất phục khí quyết. Đại vu rèn thể quyết. Thiên phú: Không nói võ đức. Thôn thiên. Trời sinh kiếm thể. Đánh không chết tiểu cường. Tặng người hoa hồng. Viễn cổ vu thể. Đại trí giả ngu. Tính ngẫu nhiên đốn ngộ. Đan đạo kỳ tài. Lôi mộc hòa tam hệ thiên linh căn. Lực bạt sơn hà. Thần nông hậu nhân. Cát tinh cao chiếu. Su cát tị hung. Thành công học đại sư. Có tài nhưng thành đạt muộn. Hỏa viêm thần thể. Hậu thiên đạo thể. Kỹ năng: Linh vực. Hình thức ban đầu: Ly hỏa thuật. Đại thành cấp: Luyện đan thuật. Tiểu thành: Ngũ hành tiên bạo thuật. Tiểu thành: Thần nông dục linh thuật. Cấp độ nhập môn: Vạn dặm thần thức. Lục thức cảnh. Nguyên lực: Ngoại phóng cấp viên mãn. Tam tài kiếm pháp: Viên mãn. Hộ thể kiếm cương: 1,75 không đạo. Vạn dặm truy tung thuật: Nhập môn. Bát quái tính vận thuật: Viên mãn. Trận đạo: Đại thành. Ngự kiếm thuật: Viên mãn. Khôi lỗi chi đạo: Đại thành. Trận đạo: Đại thành. Tu tiên thuật pháp một số: Đại đạo bản nguyên. Lôi chi đại đạo. Hình thức ban đầu: Hỏa chi đại đạo. Hình thức ban đầu: Không gian đại đạo. Hình thức ban đầu: Mộc chi bản nguyên. Viên mãn. Kiếm chi bản nguyên. Viên mãn. Nhanh chi bản nguyên. Đại thành. Lực chi bản nguyên. Đại thành. Vận mệnh bản nguyên. Đại thành. Nhân quả bản nguyên. Đại thành. Thể chất đặc thù: Thiên lôi chi thể. Giai đoạn 2. Nhân vật chính kỹ năng giải thích: Luyện đan thuật. Tiểu thành tiếp cận đại thành cấp, có thể luyện chế thập giai đan dược, kém một bước luyện đan tông sư. Trận đạo. Trận đạo đại tông sư hàng lởm. Tại liễm tức trận pháp bên trên đạt tới đại tông sư cấp bậc. Phối hợp thiên cơ che đậy thuật, huyền tiên cũng có xác suất che đậy cảm giác. Phù lục, bát cửu giai phù lục có thể luyện chế. Chỉ dựa vào phù lục, khả kích giết hợp thể. Đại thừa tu sĩ, khôi lỗi chi đạo, như vật liệu sung túc. Cao nhất có thể luyện chế so sánh độ kiếp kỳ khôi lỗi. Đường phân cách chính nhất phục khí quyết hiệu quả giải thích. Tầng thứ nhất, dùng ăn 12 vận may. Mỗi ngày có một canh giờ. Luồng thứ nhất tử khí sinh ra thời điểm, tu hành tốc độ có thể chống đỡ một ngày, tương đương với nhân vật chính mỗi ngày tu hành một canh giờ. Cái khác 11 canh giờ có thể làm sự tình khác, tỉ như tu hành thần thông, tu tiên bách nghệ vân vân. Tầng thứ hai, dùng ăn 24 tiết khí tương đương tại tầng thứ nhất trên cơ sở. Mỗi đến tiết khí nhật, xuân phân, kinh chập, thu phân chờ chút, có thể có được 30 lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Một ngày tu hành có thể tới 30 ngày. Ở đây trên cơ sở, tương đương với nhân vật chính mỗi ngày tu hành một canh giờ. Trong một năm có 24 ngày. Tiết khí ngày, lúc, tu hành một ngày tương đương một tháng. Dưới tình huống bình thường, không tính linh căn, tụ linh trận, linh dịch tăng thêm, thiên phú tăng thêm tương đương nhân vật chính một năm tu hành. Tới tu sĩ tầm thường 3 năm tầng thứ 3, dùng ăn 4 mùa chi khí tại 1-2 tầng trên cơ sở. Hàng năm 4 ngày, lập xuân lập hạ lập thu lập đông ngày, có thể hưởng thụ một ngày tu hành. Tương đương với một năm tương đương nếu là 1 đến 3 tầng toàn bộ lĩnh ngộ. Có thể điệp ra, tu hành tốc độ ước chừng tương đương tu sĩ tầm thường gấp 7. Chú ý, chính nhất phục khí quyết chỉ là gia tăng tốc độ tu luyện, cũng không phải là giảm bớt tu luyện tiêu hao. Bởi vì tốc độ tu luyện tăng lên, cho nên cần tài nguyên tu luyện vậy càng nhiều. Một năm tu hành, tương đương với tu sĩ tầm thường 7 năm tu hành cần thiết. Lại thêm nhân vật chính nền móng chắc cố, tiên lực dồi dào, lại là tu sĩ tầm thường mấy lần tiêu hao. Cái này dẫn đến nhân vật chính 1 năm tiêu hao, khả năng bù đắp được tu sĩ tầm thường mấy chục năm, thậm chí trăm năm tiêu hao cần thiết. Kiếm lấy chính là thời gian bên trên ưu thế. Nhân tiên cảnh, thọ nguyên vạn năm, thông thường trên ý nghĩa, cho dù ngày đêm khổ tu, vạn năm cũng vừa vặn đủ một cái nhân tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ tu luyện tới nhân tiên cảnh viên mãn. Tương đương với ngàn năm một tầng tu hành tốc độ, nếu không người người đều có thể địa tiên cảnh. Địa tiên cảnh, tu luyện độ khó gấp bội, thọ nguyên gấp bội, thiên tiên cảnh, cùng loại, sao tu tiên giả, chức nghiệp giả, dị tộc, thực lực so sánh biểu. Luyện khí thanh đồng bạch ngân trúc cơ hoàng kim kim đan đại sư tông sư nguyên anh thiên vương hóa. Thần võ hoàng phản hư truyền kỳ hợp thể đại đế đại thừa thánh giả độ kiếp bán thần nhân tiên hạ. Đẳng thần lực địa tiên trung đẳng thần lực thiên tiên cường đại thần lực chân tiên chân thần. Đường phân cách tấu chương không thu phí. Mặt khác bởi vì trước đó liên tiếp cường độ cao đổi mới. Mỗi ngày rùa bò tốc độ gõ chữ dẫn đến ta thế mà đến viêm gân. Thủ đoạn kịch liệt đau nhức khó nhịn. Bởi vậy đổi mới lượng hơi giảm bớt. Phụ trọng tiến lên anh tương đương. Những tác giả khác phạm cái này bệnh. Ước chừng là muốn quyệt canh hoặc là 4.000 chữ. Nhưng là ta vẫn như cũ mỗi ngày đổi mới 8.000 chữ đi. Hơi giảm phụ. Cải thành mỗi ngày canh 18.000 chữ. Thẳng đến viêm gân đau xót chuyển biến tốt đẹp tương đương kịch bản bên trên. Đã mô phỏng qua. Tận lực sơ lược. Theo nhân vật chính thực lực đầy đủ về sau, cũng sẽ dần dần đi ra Lam Tinh. Nhưng cho dù tại 3.000 thế giới, cũng là muốn níu giữ phát dục nha. Cuối cùng, yếu ớt cầu một đợt giữ gốc nguyệt phiếu.